Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 434. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 434. Nhưng rõ ràng cô thấy Quan Triều Viễn chỉ mua có 2 vé. Thật ra, Quan Triều Viễn đã sai Doãn Cẩn làm. Anh vừa kích động liền đồng ý đi xem phim. Trong lòng hơi hối hận. Liền bảo Doãn Cẩn làm chuyện này, đảm bảo cả phòng chiếu chỉ có 2 người bọn họ. Ừ, nhiều người. Sợ phiền phức, Tô Lam thật sự khóc không ra nước mắt. Quả nhiên vẫn không sửa được tính xấu tư bản của anh. Vẫn không nhiễm khói bụi thế gian. Tô Lam cũng không nói gì nữa. Đưa coca cho Quan Triều Viễn. Quan Triều Viễn nhíu mày. Cái gì đây? Coca đó. Anh chưa từng uống coca sao? Hỏi xong câu này, Tô Lam phát hiện ra. Có khả năng anh thật sự chưa từng uống coca. Bao nhiêu tiền một cốc? Đây là combo. 2 cốc coca thêm 1 hộp bỏng ngô là 40 đồng. Vậy một cốc này cũng chỉ 10 đồng nhỉ? Ai cho cô uống thứ này? Thích uống thì uống. Không uống thì thôi. Tô Lam vừa định thu lại. Quan Triều Viễn liền giằng lấy. Ngậm ống hút vào miệng. Thế nhưng, phim chiếu chưa được bao lâu. Tô Lam đã phát hiện. Đi xem phim cùng Quan Triều Viễn. Quả thật là quyết định sai lầm nhất của cô. Bộ phim này kể về câu chuyện của Lâm Sênh và Lâm Sinh. Từ đồng phục đến váy cưới. Trong đó đương nhiên có cảnh quay thân mật. Ví dụ như nụ hôn đầu lãng mạn trên thảm cỏ. Khi cảnh quay nụ hôn kia xuất hiện, Quan Triều Viễn bóp chặt tay. Cốc coca bằng giấy liền tràn coca ra ngoài. Toàn bộ đổ hết lên quần của Quan Triều Viễn. Tô Lam liền lấy giấy lau cho Quan Triều Viễn. Cái đó, đều là lựa góc quay. Không phải hôn thật, tôi thề là tuyệt đối không phải. Tô Lam giải thích, từ khi quay, khuynh quốc khuynh thành, lần trước, người nào đó bỗng chạy tới làm thế thân. Dọa Mục Nhiễm Tranh sợ xanh mắt mèo. Nào còn dám quay cảnh hôn với Tô Lam nữa. May là đạo diễn Nghiêm Kha không bắt ép. Ông dùng cách quay kéo dần ra xa. Mượn góc quay. Căn bản hoàn toàn không thấy được. Dùng một cách giải thích khác để vẽ nên nụ hôn đầu đẹp đẽ. Quan Triều Viễn trừng mắt hung dữ nhìn Tô Lam. Tiếp tục xem phim. Mặc dù mấy ngày nay anh rất dịu dàng. Nhưng dù sao anh vẫn là Quan Triều Viễn thích nổi nóng kia. Gay gâu rồi, tiếp theo còn có, cảnh giường chiếu, cái đó, hay là chúng ta về đi. Tô Lam sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh, nếu bị anh nhìn thấy, tối nay còn không ăn thịt cô sao. Trong rạp chiếu phim tối om, Quan Triều Viễn sáp lại gần Tô Lam, cách chương.